Thần nông tiểu y tiên. Chương 888, cơ hội tốt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương tổng có chỗ không biết. Hiện tại lòng người không thể dò được. Ta không tin người khác. Ta chỉ tin tưởng ngài. Ngài hãy giúp ta đây một lần đi. Quách Nhị Bảo thành tâm chứng giám. Không thể không nói. Hắn sống vài chục năm. Mặc dù không có giao một người bạn. Nhưng đối với Lương Phi nhưng là hết sức kính trọng. Thấy Lương Phi không vì chỗ động. Hắn liền đối với bên người Hàn Manh Manh nháy mắt. Tùy tiện Hàn Manh Manh liền đứng lên. Đi tới Lương Phi trước mặt. Lương Tổng, ngài hãy giúp chúng ta một chút đi. Chúng ta loại trừ ngài. Thật lòng không biết nên tìm ai rồi hả? Nếu thật tâm làm khó mà nói. Ta còn có ý kiến hay. Không biết ngài nơi đó có hay không một loại dược. Khiến người ăn vào sau. Liền có thể ngoan ngoãn phục tùng. Hàn Manh Manh khẽ đảo mắt. Trong lòng liền mưu sinh rồi ý nghĩ mới. Loại nữ nhân như nàng. Tâm tư cho tới bây giờ sẽ không đặt tại đang trên đường. Một lòng muốn đi đường nghiêng. Lương Phi lắc đầu liên tục. Lộ ra mỉm cười. Xem ra hai người bọn họ là thương lượng xong. Nhất sướng nhất hợp đầu tiên là tâng bốc chính mình. Sau đó sẽ dùng kế sách để cho mình có thể giúp bọn họ. Hai người bọn họ quả nhiên xứng đôi. Không được. Mặc dù ta bây giờ theo thương. Nhưng ta lúc trước nhưng là cái thầy thuốc. Loại này hại người chuyện. Ta có thể không làm được. Lương Phi cố ý đem thanh âm đề cao. Một bộ quang minh lẫm liệt dáng vẻ. Lương Phi vừa nói. Quả nhiên đem bên người Quách Nhị Bảo cùng Hàn Manh Manh nhạc phôi. Mặc dù Lương Phi cũng không có đáp ứng. Nhưng hắn vẫn không có phủ nhận. Ở nơi này thế gian. Là có thể để người ta mê tâm chất dược. Quách Nhị Bảo liền thêm mắm thêm muối lần nữa trợ công rồi một cái. Lương Tổng, ngài đây là nói chuyện gì? Chúng ta đây không phải là hại người. Là muốn cho Thúy Lan tỉnh ngộ. Người cũng biết, Thúy Lan thân thể cùng ta thân thể càng ngày càng tệ. Bọn nhỏ lại đều ở nước ngoài. Được bảo tàng, có kia quý báu dược liệu. Ta trước hết để cho Thúy Lan dùng. Như vậy thân thể nàng cũng liền khỏe mạnh. Nhưng là bây giờ chủ yếu nhất là phải biết kia tàng bảo đồ thứ một tấm bản đồ tại kia. Chỉ cần Thúy Lan mở miệng liền có thể. Hai người quả thật là đánh tốt tính toán mưu đồ. Trò chuyện lâu như vậy. Nổi lên thời gian dài như vậy. Bọn họ quả nhiên đường đường chính chính nói đây là Thúy Lan tốt thật đúng là tâm là buồn cười. À. Không nghĩ tới Quách thư ký là bực này trọng tình nặng ý người. Loại thuốc này ta là nghe nói qua. Nhưng ta cho tới bây giờ không có chế biến qua. Chỉ là theo nghề thuốc trong sách từng thấy. Bất quá sách thuốc nhưng là ghi lại qua. Như người phục rồi loại thuốc này. Sợ là mê tâm chất. Bị hóa điên. Từ khi người này liền triệt đầu triệt đuôi điên rồi. Lại không dược có thể dược. Cuối cùng điên mà chết. Như vậy. Sợ rằng. Lương Phi cố ý không có đem lời nói xong, là chính là phải thấy rõ hai người trước mắt, muốn biết, như Thúy Lan dùng loại thuốc này, điên mà chết, Quách Nhị Bảo còn có thể sẽ không để cho nàng dùng dược. Quách Nhị Bảo sau khi nghe, quả thật có chút do dự, cũng còn khá, hắn cũng không phải là cái tuyệt tình người. Chung quy Thúy Lan đối với hắn thật lòng chân ý, Lương Phi chăm chú nhìn Quách Nhị Bảo. Chỉ thấy hắn ngã một ly rượu lớn, đem rượu uống một hơi cạn sạch, tùy tiện tiện chật vật vừa nói. Ăn kia mất tâm chất dược sao? Thật sẽ bất trị mà chết sao? Mặc dù khá hơn nữa dược liệu cũng không cách nào cứu chữa sao? Dù sao cũng là sinh hoạt chung một chỗ vài chục năm vợ chồng. Quách Nhị Bảo đối với Thúy Lan vẫn có tình nghĩa, nhất là Hàn Manh Manh rời đi khoảng thời gian này. Hai người bọn họ cảm tình rất tốt. Tại Quách Nhị Bảo không còn gì cả dưới tình huống. Thúy Lan đem chính mình cả đời toàn bộ tích góp cho hắn. Không thể không nói. Quách Nhị Bảo cuộc đời này có thể lấy Thúy Lan làm vợ. Thật lòng là hắn đời trước đã tu luyện phúc khí. Lương Phi đầu tiên là gật gật đầu. Sau đó lại lập lờ nước đôi nói. Chuyện này, ta cũng không có niềm tin rất lớn. Chung quy loại thuốc này đã vài chục năm không có người dùng qua. Về phần hắn dược liệu cùng tác dụng phụ, ta không có tận mắt thấy qua. Ta chỉ là nghe, dùng qua loại thuốc này người, không có người nào sống sót. Lúc này Quách Nhị Bảo vẫn còn chật vật làm quyết định. Có thể một bên Hàn Manh Manh nhưng bị mù quáng. Nàng tức đến nổ phổi lớn tiếng mắng Quách Nhị Bảo. Tốt người một cái Quách Nhị Bảo. Người đang suy nghĩ gì đấy? Có phải hay không không nỡ bỏ cái kia xú bà nương? Nếu là ngươi không nỡ bỏ nàng. Tốt lắm, ta hiện tại sẽ chết cho ngươi nhìn. Ta 18 tuổi cùng ngươi. Qua 3 năm không thấy ánh mặt trời sinh hoạt. Hiện tại lại có thai. Ngươi ngược lại tốt, vì kia xú bà nương. Liền bảo tàng cũng không muốn rồi thật sao? Hàn Manh Manh thật lòng là nhân vật lợi hại. Này một mắng, quả nhiên đem Quách Nhị Bảo mắng tỉnh. Nguyên bản còn khó mà làm ra quyết định Quách Nhị Bảo. Nhìn một chút ngang ngược Hàn Manh Manh, bắt đầu làm quyết định. Hắn muốn tại Thúy Lan cùng Hàn Manh Manh ở giữa làm ra lựa chọn. Nghe Hàn Manh Manh mà nói sau, hắn thật giống như khai khiếu. Hắn lại ngược tràn đầy một ly rượu, lần nữa ực một cái cạn. Hắn mượn men rượu, cuối cùng mở miệng nói. Được, liền nghe ngươi, Lương Phi huynh đệ, thuốc này ngươi trở về thì cho ta phối trí. Ta cần dùng gấp, nhưng là, Lương Phi muốn đem tình huống nói càng thêm tệ hại một ít. Để cho Quách Nhị Bảo lượng sức mà đi, cũng không chờ Lương Phi mở miệng. Quách Nhị Bảo liền đánh nhịp quyết định. Ngươi không cần nói nữa rồi Lương Phi huynh đệ. Chuyện này ta quyết định. Ngươi phối tốt dược sau lập tức cho ta. Bất quá ngươi yên tâm. Nếu như chuyện này bị người phát hiện, truy tra ra, ta sẽ không đem ngươi nói ra đi. Chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết. Manh Manh biết, sẽ không có người thứ tư biết rõ. Quách Nhị Bảo vỗ ngực vừa nói. Hắn vì bảo tàng thật lòng là liều mạng. Mặc dù hy sinh Thúy Lan mệnh, hắn cũng nhận. Lúc này Hàn Manh Manh cao hứng không còn hình dáng. Ván này nàng thắng. Cuối cùng Quách Nhị Bảo làm ra quyết định. Vì nàng buông tha Thúy Lan. Đây đối với Hàn Manh Manh mà nói. Ván này nàng thắng được xinh đẹp. Nàng đi tới Quách Nhị Bảo bên người. Hôn hắn cái trán. Cho dù Lương Phi một mực ở bên người, nàng cũng hoàn toàn không có tránh hiểm nghi. Chỉ bất quá Quách Nhị Bảo có chút ngượng ngùng, có chút mất mặt mặt. Bất quá hắn cũng rất là hưởng thụ. Lương Phi trong lòng bắt đầu mắng. Quách Nhị Bảo thật lòng không phải thứ gì. Vì nữ nhân này, ngay cả mình vợ chưa cưới cũng không để ý. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ bị Hàn Manh Manh hại rất thảm. Nữ nhân này chỉ nhận tiền. Nàng lần này trở về là chính là bảo tàng. Nếu nàng cầm đến bảo tàng, tất nhiên sẽ vứt bỏ Quách Nhị Bảo. Hiện nay, Quách Nhị Bảo đem Thúy Lan tâm cũng thương thấu. Nhìn hắn cuối cùng cần phải như thế nào thu tráng. Được, nếu ngươi đã làm xong quyết định, ta đây trong lòng liền biết. Sáng mai ngươi đi tìm ta lấy thuốc. Bất quá ta xấu nói trước. Thuốc này nếu là uống, nhưng không có biện pháp nữa. Mặc dù hoa đà trên đời, cũng không có cách nào cứu Thúy Lan thím. Lương Phi khá là bất đắc dĩ. Như lúc này Thúy Lan nghe được những lời này, có lẽ nàng sẽ cầm lấy đao đem hai người này tươi sống chém chết. Download ebook mới nhất tại chuyên thích cốt, nét Quách Nhị Bảo lần nữa khẳng định gật đầu một cái. Trong ánh mắt không có nửa điểm thương cảm chi tình. Sau khi cơm nước xong, Lương Phi trở lại Quách gia đồn trú. Hắn đem hết thảy các thứ này nói cho Thúy Lan. Lương Phi vốn cho là Thúy Lan sẽ khóc rất thương tâm. Khi nàng nghe được cái này hết thảy sau, chẳng những không có khóc, ngược lại bình tĩnh dị thường. Phảng phất nàng đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Cách chương.